Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 250, mẹ quá con côi lão nhân. Cuối cùng đem giếng đào được 100 mét sâu đổ về sau. Vu Tuấn lại muốn bắt đầu điêu khắc phong thủy thạch, dùng để quấn giếng phong thủy thạch, là một loại đường cong khối lập phương. Đỉnh chóp cùng bên trái có hình vuông lỗ khảm, phía dưới cùng phía bên phải có phối hợp lỗ khảm nhô lên. Lỗ khảm cùng nhô ra độ chính xác yêu cầu rất cao. Dạng này mới có thể rất hoàn mỹ khế hợp cùng một chỗ, cấu thành phi thường rắn chắc vách giếng. Bất quá nhìn tạo hình đơn giản, bắt đầu điêu khắc vẫn là cần hao phí đại lượng thiên sư năng lượng. Để cho tiện tu luyện trụ tức thuật khôi phục thể lực, hắn đem công trường đem đến thế giới thụ bên cạnh. Đồng Kim Giang lần nữa tới thời điểm, nhìn thấy hắn đang điêu khắc tảng đá, liền cười đi tới. Đại sư, rốt cục nhìn thấy ngươi. Vu Tuấn không ngẩng đầu, hỏi, có chuyện gì sao? Không có việc gì, Đồng Kim Giang nói, chỉ là nghe qua đại sư danh hiệu, đến đây bái phòng. Vu Tuấn thầm nghĩ không hổ là lão giang hồ, nói láo đều như thế mặt không đổi sắc. Cái này mấy ngày đào giếng thời điểm, hắn cũng lật nhìn Đồng Kim Giang quá khứ hình ảnh, phát hiện người này lòng dạ không phải người bình thường có thể sánh được. Cáo già không tính là, nhưng tuyệt đối là đa mưu túc trí, cùng Ngụy Đông Hải loại kia dã lộ so sánh, xác thực cao hơn quá nhiều, cho nên Ngụy Đông Hải đấu không lại hắn. Bất quá thương trường như chiến trường, người lừa ta gạt đều là không gì đáng trách. Vu Tuấn cũng không muốn đối với cái này làm quá nhiều đánh giá, nhưng hắn cũng không có quá nhiều hứng thú cùng những người này liên hệ, bởi vì thực sự không có gì tiếng nói chung. Thế là hắn nói ra, vậy ngươi xin cứ tự nhiên đi. Tạ ơn đại sư, vậy ta liền không khách khí. Đồng Kim Giang thật đúng là không khách khí, ngay tại băng lãnh trên đồng cỏ ngồi xuống, cũng không quấy rầy Vu Tuấn làm việc, mà là từ trong bọc xuất ra một bộ kính lão cùng một quyển sách. Cứ như vậy nhập thần nhìn, Vu Tuấn cảm thấy lão nhân này chẳng những sẽ giả ngu, mà lại sẽ trang bức. Hắn không khỏi lắc đầu, cũng lười đi quản hắn, chỉ cần hắn không quấy rầy đến mình làm việc là được. Mà lại hắn rất muốn nhìn một chút, nếu như một mực không để ý tới hắn, hắn đến cùng có thể kiên trì tới khi nào mới có thể nói ra bản thân chân chính ý đồ đến. Sau đó mấy ngày, Đồng Kim Giang vẫn là mỗi ngày đều đến chào hỏi về sau, tìm cái địa phương ngồi xuống đọc sách. Nhìn mệt mỏi ngay tại trên đồng cỏ tàn tàn bộ, phi thường khoan thai tự đắc, không biết thân phận của hắn người sẽ còn cho là hắn chính là cái phổ thông về hưu lão nhân. Vu Tuấn cũng mỗi ngày đều dùng thiên cơ mắt đổi mới hình ảnh của hắn, xem hắn cõng hắn thời điểm đều đang làm những gì. Kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn, lão nhân này thế mà cùng Châu Hải đồng dạng, tại Vọng Tử Sơn thuê cái phòng ở, về đến nhà cũng là nhìn xem sách, tại máy tính bảng bên trên viết viết bút ký. Tâm đắc, lâu như vậy đến nay, hắn liền đánh qua 2 điện thoại, vẫn là gọi cho trong nhà, đối công chuyện của công ty một chữ đều không có nhắc qua. Giống như cái kia Kim Giang tập đoàn căn bản cũng không phải là hắn. Chẳng lẽ lão nhân này tìm đến hắn, thật sự là không có cái gì ý đồ, mà là cảm thấy hắn nơi này dễ chịu, nghĩ tại nơi này dưỡng lão. Vu Tuấn bắt đầu cảm thấy có ý tứ. Bỏ ra mười mấy ngày thời gian, Vu Tuấn cuối cùng đem phong thủy thạch điêu khắc đủ rồi. Sau đó lại lần hạ giếng, quấn vách giếng so đào giếng nhanh hơn, từng tầng xây đi lên, sau đó chỉnh lý tốt miệng giếng, dựng vào tiểu thảo lư, linh tuyền giếng rốt cục tuyên cáo hoàn thành. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Vu Tuấn lay động dòng dọc kéo nước, từ trong giếng đề một thùng linh tuyền, Thống thống khoái khoái uống một chén lớn. Đừng nói giếng này nước uống quả nhiên không giống bình thường. Trong veo cam liệt, mà lại thật có vô căn thủy một tia công hiệu. Uống hết có một cỗ nhàn nhạt ý lạnh du tẩu toàn thân. Đuổi đi trong thân thể mệt nhọc cùng khó chịu. Chỉ là sâu như vậy một cái giếng. Cất tốt mấy ngày nước. Hết thảy cũng chỉ có mấy thùng. Phương Hằng liên tiếp rót mấy bát xuống dưới. Cũng là khen không dứt miệng. Sư phụ, giếng này nước uống ngon thật. Từ nay về sau, người cũng chỉ có thể uống giếng này bên trong nước. Được rồi sư phụ, Vu Tuấn tiếp tục nói ra. Mỗi ngày thêm ra tới nước cầm về phía sau viện tưới đổ ăn. Còn có gốc cây kia cũng tưới một điểm. Không có vấn đề sư phụ. Phương Hằng sửa sang có chút tán loạn kiểu tóc. Hỏi, sư phụ, lão đầu kia vì cái gì một mực ỉ lại nơi này không đi? Hắn có phải là cái mẹ quá con côi lão nhân à? Vu Tuấn, ngoặc kép, không phải, hiện tại liền bắt đầu làm việc đi. Được rồi sư phụ, Phương Hằng bắt đầu làm việc về sau. Vu Tuấn đi vào trong nhà tranh, pha được trà xanh, sau đó cho Châu Hải gọi điện thoại. Có thể là lần trước bị đả kích đến, hắn lần này lại chuẩn bị mở một cái bán lá trà cửa hàng. Cho nên khoảng thời gian này liền đến qua hai lần, thấy trong nhà tranh đặt vào một thùng thanh thủy. Châu Hải liền biết đại sư để hắn tới dụng ý. Trước uống ngụm thanh thủy, nhìn xem thế nào. Châu Hải uống một chén nước giếng về sau, thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phần. Đại sư, giếng này nước giống như cùng. Đừng nói, Vu Tuấn nói, về sau ngươi muốn uống liền đến uống đi. Tạ ơn đại sư, Châu Hải có chút cảm kích nói. Đại sư như vậy cao thượng, ta thật không biết làm như thế nào hồi báo mới tốt. Bất quá là một điểm nước giếng mà thôi. Vu Tuấn cười nói, nếu như có thể để ngươi bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ta cũng không cần mỗi cái tuần lễ đều cho ngươi khắc phù. Còn bớt đi không ít phiền phức. Châu Hải có chút cảm khái cười cười. Muốn nói hồi báo lời nói, hắn thật đúng là hồi báo không dậy nổi. Bởi vì mệnh của hắn đều là đại sư cho. Đồng Kim Giang ngươi hiểu rõ không? Vu Tuấn hỏi, hiểu không nhiều. Châu Hải nhìn xem từ trên đồng cỏ chậm rãi đi tới Đồng Kim Giang. Nói, bất quá gần nhất ta gặp hắn một mực tại nơi này. Liền để vệ hàm hơi đi điều tra một chút. Nghe nói hiện tại Kim Giang tập đoàn thực tế người cầm quyền là hắn đại nhi tử Đồng Văn. Hắn thật đúng là chuẩn bị về hưu. Có khả năng đi, dù sao nhanh 70 tuổi người. Châu Hải nói, mà lại Kim Giang tập đoàn mấy năm này như mặt trời ban trưa. Đúng là hắn buông tay thời điểm. Lúc này Đồng Kim Giang đi vào nhà tranh bên ngoài, nhìn thấy hai vị tại nơi này nhã tòa, không biết có thể hay không tới lấy chén trà uống. Đã Đồng Kim Giang không có sở cầu, Vu Tuấn cũng không keo kiệt một chén nước trà. Một ngụm trà thơm uống hết về sau, Đồng Kim Giang phi thường tự nhiên trò chuyện lên việc nhà. Không thể không nói lão nhân này nói chuyện có chút trình độ. Biết đối người nào nói cái gì lời nói, mà lại mảy may không có giá đỡ. Ngay cả Châu Hải đều rất nhanh bị hắn điều lên hứng thú. Lúc này Tô Hạo Nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy đến, sắc mặt không phải rất tốt, đem Vu Tuấn gọi vào một bên. Đại sư, cái này mấy ngày có chút không đúng. Chuyện gì? Đến hôm nay cho đến, có hơn 20 cái cửa hàng trưởng quản lý đột nhiên từ chức không làm. Tô Hạo Nhiên nói, ta hỏi bọn hắn nguyên nhân, cũng không ai chịu nói. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, có phải là đãi ngộ không cho đủ? Không phải, Tô Hạo Nhiên lắc đầu nói, mà lại ta cũng đã nói, nếu như ngại đãi ngộ thấp có thể thương lượng, nhưng bọn hắn lại không có chút nào cân nhắc. Mặc dù những người này từ chức không quan hệ, nhưng ta cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy. Nói không chừng có nguyên nhân gì. Vu Tuấn gật gật đầu. Tô Hạo Nhiên trải qua sự tình lần trước về sau, làm việc càng ngày càng cẩn thận cẩn thận. Những người này hiện tại đi sao? Tạm thời không có, Tô Hạo Nhiên nói, nhưng tối đa cũng liền lại làm 2-3 ngày. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi đem bọn hắn toàn bộ tập trung lại, ta đi xem một chút. Tô Hạo Nhiên đi về sau, Vu Tuấn cưỡi lên xe điện hướng thị khu phương hướng đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.